Bạn thân, câu lại định bỏ tớ lần nữa sao? Chương 10, góc truyện audio.com. Sau một hồi rượt đuổi, cả ba đứa lăn ra thở, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, trông đến tụi nó vừa chống gối, vừa thở không ra hơi, hai người hộc hộc được lắm. 2F1 bắt nạt bệnh nhân. Ngọc dựa cột nói, bệnh nhân gì mà sức như voi ấy? Hại tôi chạy muốn chết, thì ai biểu bà chạy? Nó, thì ai kêu bà rượt? Không chạy có mà bầm xương à, Ngọc. Là tại ai hả, còn không phải do hai người à, dám kêu một người dáng đẹp như tôi là heo. Nó, thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ngọc, bà còn dám nói, Quân nhìn hai người cãi qua cãi lại mà phát mệt, trời thì nắng mà cứ thích phơi xác ngoài này. Cậu liền qua cốc đầu mỗi đứa một phát cho bỏ bực. Này, làm gì đấy, muốn chết à, nó với Ngọc đồng thanh, có thấy trời đang nắng không? Hai người tính thành xác không ngoài này à, Quân liền quát hai đứa. À ờ cũng phải, vào nhà rửa mặt đã. Nó, ngoài này cứ như sa mạc ấy. Ngọc bây giờ mới cảm thấy nóng. Thế là cả ba đứa rồng rắn kéo nhau vào nhà và bắt đầu tranh nhau. Cái bồn rửa mặt, nó đứng chắn trước mặt hai người chống hông nói. Nhà tôi chỉ có hai cái bồn rửa mặt thôi. Tôi là chủ nhà nên tôi dùng trước. Còn một cái bên cạnh hai người tự xử ha. Hà, vậy tôi dùng trước. Quân, ông là con trai mà, phải nhường cho con gái dùng trước chứ. Ngọc, bà có phải con gái đâu he he, Quân nhanh chân chiếm luôn cái bồn còn lại, Ngọc bực mình, hận không đạp một phát vào cái mặt nhe nhởn đó. Ý ông là sao hả, bà tự hiểu đi ha ha, hừ, rửa cho nát cái mặt đi, ôi trời ơi nóng quá, chết mất, Ngọc ngồi ngoài than vãn. 2 phút sau, nè hai người chết luôn rồi à, rửa cái mặt thôi mà lâu thế. Cùng lúc đó nó bước ra, mới có 2 phút mà than ghê thế, cho chừa cái tội nói tôi heo he he, nó cười thầm trong bụng. Ngọc xong rồi nè, vào rửa đi, thấy nó gọi, Ngọc liền chạy qua, nhìn Ngọc bị Quân bắt nạt nó cũng không nỡ, mặc dù trong lòng cũng rất vui. Vậy là xong một người, chỉ còn một người nữa thôi he he. Từ từ hưởng thụ, nó liền ghé sát tai Ngọc thì thầm, 4 con mắt lóe lên tia gian xảo, liếc qua nhìn Quân. Sao tự nhiên thấy ớn lạnh vậy nhỉ, thôi kệ, Quân nghĩ rồi quay ra, trong khi đó có 2 kẻ đang nấp ở góc tường miệng lầm bầm. 3, 2, 1, 0. Vâng, Quân đã đo ván một cách ngoạn mục và 2 kẻ gây nên đang cười lăn lộn trên sàn. Chuyện là nó và Ngọc có đổ 1 ít hỗn hợp các loại nước xà phòng, chỉ 1 ít thôi ra sàn nhà chỗ mà Quân đang đứng, mà sàn nhà lại là gạch men, và thế là ha ha, cái tội tranh với tôi cơ, quả báo, đúng là quả báo mà ha ha, eo ôi nhìn buồn cười chết mất, trông cứ như con gì bị treo ngược lên tường ấy ha ha. Nó ôm bụng cười chảy cả nước mắt, kế hoạch thành công mỹ mãn. Mình thật may mắn khi làm bạn với 2 con nhỏ ấy. Quân nói đủ cho bản thân nghe, chỉnh lại tư thế từ trồng cây chuối thành dựa tường. Một cặp mắt sát khí chuẩn bị lia qua chỗ 2 kẻ đang cười như điên, khiến 2 nụ cười kia trở nên méo mó. Ê, Ngọc, tôi thấy có mùi nguy hiểm đâu đây. Nó khều tay Ngọc nói nhỏ. Tôi cũng thấy vậy. Ngọc gật đầu mắt liếc nhìn Quân. Tôi nói 1, 2, 3 rồi chạy nhé. Nó ra hiệu khi ánh mắt Quân chậm chậm nhìn qua. 1, 2, 3 chạy. Nó kéo tay Ngọc chạy ra ngoài. 2 con nhỏ kia, đứng lại. Tôi không bắt được 2 bà, tôi không mang tên Hoàng Quân nữa. Cậu lập tức rượt theo. Vẫn còn sung sức chán. P.S. Sorry mọi người vì một số lý do bây giờ mới đăng chương mới được. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Hứa sẽ đăng chương mới thường xuyên. Cách chương.